siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2200, huyết hạt ngọc cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm xem xét tỉ mỉ ngọc cổ trên mặt huyết sắc hoa văn, lúc này mới phát hiện cái kia lại là một con lớn chừng bàn tay bọ cạp hoa văn, toàn thân huyết hồng như tinh cùng bạch ngọc mặt trống liền thành một khối, không có bất kỳ người nào công điêu khắc vết tích, giống như là sống huyết hạt khảm nạm tại mặt trống trên giường như hoàng phủ tĩnh nhìn xem cái kia mặt huyết hạt ngọc cổ, hơi có chút kinh ngạc nói ra, nghe nói ngọc cổ đã là chống tộc bên trong đỉnh cấp, mặt này ngọc cổ phía trên lại hình như có vật sống bình thường huyết hạt hoa văn, chỉ sợ là tiến thêm một bước, có lẽ là trời sinh vương cấp ngọc cổ. Hàn Sâm khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút vui vẻ, bình thường ngọc cổ có cơ hội tấn thăng vương cấp, nếu đây thật là trời sinh vương cấp ngọc cổ, nói không chừng về sau có cơ hội tấn thăng thần hóa, coi như tấn thăng không được thần hóa, có thể ra nửa bước thần hóa cũng hết sức kinh người. Bây giờ trong vạn tộc cũng không ít thượng tộc chỉ dựa vào một vị nửa bước thần hóa chân áp khí vận, còn không phải như vậy xen lẫn trong thượng tộc bên trong. Hàn Sâm cũng không nhiều lời nói nhảm, nắm chặt quỷ nha đao liền đi đào huyết hạt ngọc cổ, vốn chỉ là muốn đến giúp Hoàng Phủ Tĩnh, lại không nghĩ lại còn có thể mò được chỗ tốt như vậy. Quả nhiên là người tốt có hảo báo a, về sau muốn nhiều làm chút chuyện tốt như vậy mới được. Hàn Sâm trong lòng lẩm bẩm, dùng hết toàn lực đào ra nham thạch. Bốn phía nham thạch quá cứng, Hàn Sâm phế đi sức chín châu hai hồ, miệng hồ đều bị đánh vỡ, mới đem huyết hạt ngọc cổ đào lên. Huyết hạt ngọc cổ so trước đó hai cái màu trắng ngọc cổ còn muốn nhỏ một điểm, chỉ có hai người trưởng thành nắm đấm chồng lên nhau lớn như vậy, trống hai mặt đều có một cái huyết hạt hoa văn, tựa như sống huyết tinh bọ cạp khảm nạm tại mặt trống bên trong giường như. Trống bên cạnh bên có một ít huyết sắc đường cong hoa văn, cùng màu trắng ngọc cổ nhìn có chút khác biệt. Hàn Sâm thưởng thức hai lần, trong lòng vui vẻ, ngừng tụ sức mạnh hung hăng tại huyết hạt ngọc cổ phía trên trống một cái. Ba, thanh âm này không phải tiếng trống, mà là Hàn Sâm bàn tay đập vào mặt trống phía trên, phản chấn huyết nhục hình thành thịt vang, đau Hàn Sâm một nhe răng. Vậy mà không vang, Hàn Sâm tự nhiên không cam lòng cứ như vậy từ bỏ, mà lại lệnh ngọc cổ tán thành, vốn là cần hiện ra lực lượng của mình mới được. Hàn Sâm cũng không nhu trí, lần nữa ngưng tụ băng cơ ngọc cốt lực lượng, hung hăng một cái tát đập vào huyết hạt ngọc cổ mặt trống phía trên. Ba, lại là một tiếng thịt vang, ngọc cổ lại là không nhúc nhích tí nào, liền một điểm thanh âm cũng không có phát ra tới. Hàn Sâm chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ, vận chuyển các loại lực lượng đập vào ngọc cổ mặt trống phía trên, lại gõ lại đánh, lại chụp lại đập, có thể cái kia huyết hạt ngọc cổ tựa như là câm, mặc cho Hàn Sâm làm sao gõ đều không vang. Hàn Sâm cái này có chút buồn bực, muốn đem ngọc cổ mang đi ra ngoài, nhất định muốn đạt được ngọc cổ tán thành mới được, nếu không vạn bảo tộc đăng ký một cửa ải kia thì không qua được. Bành, một tiếng như là sấm sét giữa trời quang tiếng trống truyền vào Hàn Sâm trong tai, thiếu chút nữa đem Hàn Sâm chấn một cái lảo đảo té lăn trên đất, đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy Bảo Nhi ôm phía trước đảo ra cái kia mặt trắng ngọc cổ đang quay. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhi chụp gọi là một cái cao hứng, ngạnh sinh sinh cho chụp một khúc tướng quân lệnh đi ra. Nàng chơi cao hứng, Hàn Sâm cùng Hoàng Phủ Tĩnh lại bị chấn thiếu chút nữa hộc máu, Hàn Sâm vội vàng đem Bảo Nhi cho sách lên, đem màu trắng ngọc cổ từ trong tay nàng đem ra. Bảo Nhi, ngươi chơi cái này. Hàn Sâm đem huyết hạt ngọc cổ đưa cho Bảo Nhi, tự mình cầm màu trắng ngọc cổ chuẩn bị thử lại thử một lần. Huyết hạt ngọc cổ có thể là đẳng cấp quá cao, không tốt lắm khống chế, mặt này màu trắng ngọc cổ cũng không tệ, ít nhất là cái công tước cấp, về sau cũng có thể tấn thăng vương cấp. Hàn Sâm nghĩ đến Bảo Nhi vỗ một cái liền thành, tự mình khẳng định cũng không có vấn đề. Lòng tin 10 phần một cái tát chụp đi lên, lập tức cảm giác một trận thịt đau. Ba, thịt vàng lên về sau, màu trắng ngọc cổ hay là một điểm động tĩnh đều không có, Hàn Sâm chưa từ bỏ ý định ngưng tụ sức mạnh tại mặt trống phía trên đột nhiên đập lên. Liền gõ mang đập cái kia màu trắng ngọc cổ lại là có cốt khí lắm, nói không vang thì không vang, đánh chết cũng không vang. Hàn Sâm cầm màu trắng ngọc cổ trong lòng cái kia phiền muộn a, bất quá nghĩ lại. Vừa rồi Bảo Nhi giống như chụp tướng quân lệnh luận điệu a, lẽ nào ngọc cổ loại này âm hệ dị trùng cần dùng âm nhạc mới có thể chinh phục. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Sâm lập tức lại tới tinh thần, nhớ lại một cái tướng quân lệnh tiết tấu, sau đó lấy quyền làm chùy, dựa theo tiết tấu đập vào màu trắng ngọc cổ mặt trống phía trên. Đương đương, đương đương, đương đương, Bảo Nhi chụp gọi là tướng quân lệnh, Hàn Sâm đập cái này kêu rèn sắt ca, nắm đấm đều bị chấn vừa đỏ vừa sưng, màu trắng ngọc cổ lại ngay cả một điểm thanh âm đều không có, đều là xương cốt vang lên thanh âm. Lẽ nào là ta cảm giác tiết tấu không tốt, nếu không bằng vào ta vận may cùng nhân phẩm, không có khả năng không chiếm được tán thành a, nhất định là như vậy không sai, vậy ta đổi lại cái sở trường từ khúc thử nhìn một chút. Hàn Sâm vội vàng lại đổi một bài, sau đó âm thầm trở vận kình, đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào trên nắm tay. Đương đương, đương đương, rèn sắt thanh âm vang lên lần nữa, không gõ mấy lần, Hàn Sâm cũng cảm giác không được, xương tay đều nhanh muốn đụng nát, lại đập xuống phi tàn phế không thể. Bành, Hàn Sâm chính xoa nắm đấm ở nơi đó phiền muộn, đột nhiên nghe được một tiếng trống, sau đó chỉ cảm thấy một cây thô như cánh tay cốt thép từ đỉnh đầu trực tiếp vào đi, xuyên qua đầu óc vừa thông đến đáy, thiếu chút nữa từ trong lỗ đít chọc ra tới. Phốc, Hàn Sâm một đầu mới ngã xuống đất trong miệng máu tươi cuồng phun, trong đầu ông tác hưởng, như bị máy trộn bê tông quấy qua, ngũ tạng lục phủ cũng bốc lên không ngừng, lấy thân thể của hắn cường hãn, liên đỉnh cấp thuần chủng long tộc đều không thể so sánh cùng nhau, vậy mà không thể đứng vững một cái tiếng trống. Hoàng Phủ Tĩnh cũng không tốt bao nhiêu, ngã trên mặt đất trong miệng tràn đầy máu tươi. Bảo Nhi giật nảy mình, vội vàng buông xuống trong tay ngọc cổ chạy đến Hàn Sâm bên người ôm Hàn Sâm đầu, lo lắng kêu gọi ba ba, nàng cũng chỉ là xem nhàm chán, tiện tay vỗ nhẹ huyết hạt ngọc cổ, ai biết vậy mà lại đáng sợ như vậy. Bảo Nhi, ngươi đây là muốn tra ngươi cái mạng già của ta à, Hàn Sâm từ dưới đất bò dậy, hay là cảm giác đầu óc đau dữ dội, đều nhanh muốn không cách nào suy nghĩ vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật xin lỗi nha ba ba, ta chỉ là tùy tiện gõ một cái. Bảo Nhi một mặt vô tội nói, may mắn ngươi chỉ là tiện tay gõ một cái, nếu là lại dùng lực một điểm chúng ta thì thật mất mạng. Hàn Sâm đem Hoàng Phủ Tĩnh nâng đỡ, còn tốt hai người tổn thương đều không phải là rất nặng, vận chuyển gen thuật nghỉ ngơi một hồi liền dần dần tốt lên rất nhiều, bất quá cứ như vậy, Hàn Sâm cùng Hoàng Phủ Tĩnh cuối cùng biết cái kia mặt huyết hạt ngọc cổ có bao nhiêu đáng sợ. Hừ, trước tiên đem các ngươi sách về đi, quay đầu mới hào hào thu thập, ta cũng không tin gõ, không vang các ngươi. Hàn Sâm đưa tay đối huyết hạt ngọc cổ chỉ tay, thiên mệnh tháp thì từ hồn hải bên trong bay ra, hướng về huyết hạt ngọc cổ phía trên che chở đi qua, muốn đem huyết hạt ngọc cổ cho hút đi vào, trước tiên sách về đi sẽ chậm chậm nghiên cứu. Bởi vì một người chỉ có thể mang một mặt trống ra ngoài, Hoàng Phủ Tĩnh cùng Bảo Nhi các mang một mặt ngọc cổ, Hàn Sâm lại không biện pháp mang một mặt trống ra ngoài, chỉ có thể trước tiên giấu đi lại nói. Thế nhưng là mắt thấy thiên mệnh tháp liền muốn gắn vào huyết hạt ngọc cổ phía trên, lại đột nhiên nhìn thấy huyết hạt ngọc cổ không gió tự vang, phát ra bịch một tiếng trống vang, huyết hạt hoa văn hào quang tỏa sáng, hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy sóng âm, ngạnh sinh sinh đem thiên mệnh tháp đạn trở về hồn hài. Ta đi, vậy mà thu không đi vào. Hàn Sâm sắc mặt biến hóa, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, có chút giật mình nhìn xem huyết hạt ngọc cổ. Cách chương.